Đan Phù Chí Tôn, chương 59, nhiệm vụ tông môn. Góc truyện audio.com. Phi phủ dự đoán trước không tồi. Lục Quỳnh trước tiên nhận được tin tức mạch khoáng linh thạch. Liên tiếp đánh ra 4 đạo pháp kiếm truyền âm, triệu tập toàn bộ 4 vị sơn chủ còn lại tiến đến Mật Châu lần này, đến đây. Đệ nhất sơn, sơn chủ Lục Hải Sơn Tự Thiên. Đệ nhị sơn, sơn chủ Lục Tuệ Tự Sơn Địa. Đệ tam sơn, sơn chủ Lục Hàn Tự Sơn Huyền. Đệ ngũ sơn chủ Lục Bá Tự Sơn Vũ. Đều đến rồi, Lục Quỳnh sư muội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì quan trọng? Sao lại sốt ruột triệu tập toàn bộ chúng ta đến đây như vậy? Năm sơn chủ, là chủ lực trận chiến tranh đoạt ở Mạt Châu lần này. Tuy rằng chiến sự cơ bản bình phục, tồn tại ngưng đan kỳ của đạo chân tông cơ bản cũng bị đánh lui. Nhưng là bọn họ cũng đều tự trấn thủ ở một phương. Phòng bị đạo chân tông bất ngờ vồ đến. Lục Hải sư huynh đừng vội. Lần này chính là mời sư huynh đến chủ trì đại cục. Nói xong, Lục Quỳnh lấy pháp kiếm truyền âm của phi phủ ra. Giao cho mấy người Lục Hải xem xét. Mạch khoáng linh thạch loại nhỏ. Quả thật là một kinh hỉ a. Dựa theo lời của phi phủ. Đạo chân tông tựa hồ còn không biết mạch khoáng linh thạch này đã đạt tới cấp bậc loại nhỏ. Sơn chủ Lục Hải, nắm chặt pháp kiếm truyền âm trên tay, nhìn về phía sơn chủ đệ ngũ sơn nói. Vậy làm phiền sư đệ Lục Bá đi một chuyến, cần phải thăm dò chi tiết của mạch khoáng kia. Mấy năm nay tông môn phát triển quá nhanh, linh mạch bên trong thiên địa huyền linh lục đều bắt đầu cung không đủ cầu rồi. Mạch khoáng linh thạch sợ là nhất thời sẽ không còn nữa. Về phần Bắc Thần, ghi công cho hắn, ban cho hắn một cấu nguyên đan như thế nào? Bắc Thần phát hiện ra mạch khoáng này, không phải chỉ là một công lớn bình thường. Sơn chủ Lục Hải định ra tưởng thưởng một viên cấu nguyên đan. Thật sự quá thấp, thấp đến quá đáng, nhưng là 4 sơn chủ ở đây. Ngay cả Lục Quỳnh cũng không có tỏ vẻ dị nghị. Thấy Lục Hải trưng cầu ý kiến của mình, Lục Quỳnh cười nói, sư huynh quyết định là tốt rồi, theo tính tình của muội, cấu nguyên đan cũng không thưởng cho nó, dựa vào tính tình của tiểu tử kia, chính mình còn chưa biết tính toán gì, Lục Hải cười nói, vẫn phải tưởng thưởng một chút, tán dưỡng, vẫn không thể buông tay mặc kệ đi. Ngày hôm sau, sơn chủ Lục Bá của đệ ngũ sơn đi tới tràng quảng sát, còn mang theo 20 đệ tử nội môn cấu nguyên kỳ. Lục Bá giao một bình cấu nguyên đan cho phi phủ, sau khi dặn hắn chuyển giao cho Bắc Thần, liền mang theo đại đội nhân mã chạy về hướng mạch khoáng linh thạch. Phi phủ xấu hổ cầm bình đan dược trên tay, giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ tông môn có phải hay không quá keo kiệt, với công lao này của Bắc Thần, đừng nói là một cấu nguyên đan. Người chính là ban cho hắn một kiện linh khí cũng không tính quá phận. Vài vị sơn chủ không khỏi quá mức keo kiệt rồi chứ. Bắc Thần lại hưng chí bừng bừng tiếp nhận cấu nguyên đan từ trên tay của phi phủ. Mở ra bình đặt dưới mũi ngửi ngửi. Một cỗ đan hương nồng đậm tràn ngập ra. Nhất thời vui vẻ vô cùng. Cấu nguyên đan A cuối cùng đã tới tay. Giảm bớt cho ta rất nhiều phiền toái A. Phi phủ âm thầm lau mồ hôi, trong lòng cảm thán nói, tiểu hài tử này thật dễ lừa. Sau khi thu hồi cấu nguyên đan, Bắc Thần nghĩ mau chóng đi tiếp nhận linh nguyên địa sơn cốc kia. Liền nói với phi phủ, sư huynh, thương thế của đệ đã khôi phục được 7-8 phần, hiện tại tình thế của Mật Châu cũng định xong rồi. Đệ thấy đệ vẫn là nên tiến vào chú thủ sơn cốc là tương đối tốt rồi. Đệ tử đạo chân tông trước khi đi chính là phá hủy toàn bộ linh thảo bên trong. Đệ phải chạy nhanh qua đó trồng lại một ít a. Phi phủ biết với tính tình không chịu thua của Bắc Thần. Vội vã muốn đi đóng quân ở sơn cốc, còn không biết lại có chủ ý gì. Lấy ra một ngọc giản, đưa cho Bắc Thần nói. Đây là nhiệm vụ sơn chủ đưa cho đệ. Để đệ đóng quân ở sơn cốc 3 năm, trông giữ 2 mẫu linh điền. Hàng năm phải lên giao 100 gốc linh thảo cấp linh. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được thưởng cho 100 điểm cống hiến tông môn. Cái gì, 3 năm mới 100 điểm giá trị cống hiến. Tông môn cũng quá keo kiệt rồi đi. Nghe nói phải đóng quân 3 năm. hơn nữa hàng năm còn phải nộp đúng hạn đủ số lượng linh thảo. Mấu chốt là hoàn thành nhiệm vụ chỉ có được 100 điểm giá trị cống hiến. Bắc thần lúc này sẽ không bình tĩnh được, trên trán phi phụ toàn là hắc tuyến. Trong lòng thầm nhủ ngươi phát hiện một mạch khoáng linh thạch chỉ cho ngươi một viên cố nguyên đan rồi đuổi đi. Vậy mà đã cười ngây ngô nửa ngày, cho ngươi trông linh nguyên địa 3 năm, bồi dưỡng một chút linh thảo, cho ngươi 100 điểm giá trị cống hiến còn ngại ít. Thiệt tình tâm tính thiện lương mệt a, đây không phải là chuyện cho một tiểu hài tử như đệ đùa giỡn a, vậy sư huynh đệ sẽ đi. Chờ một chút, huynh sẽ ở tràng quặng sắt này trú thủ vài năm, thả đệ một người ở bên ngoài, tu vi không cần trì hoãn, đệ có vấn đề gì có thể tới nơi này hỏi huynh. Định kỳ huynh cũng sẽ đi đến chỗ đệ kiểm tra tu vi của đệ. Đã biết rồi thưa sư huynh, sau đó. Phi phủ bày cho Bắc thần một bố trận khí cụ loại hình nhỏ. Một túi chữ vật, liền thả hắn rời khỏi. Sau khi rời khỏi tràng quặng sát, Bắc thần độn quang, lập tức đi nhanh, so với tràng quặng sát, sơn cốc của Bắc thần, càng gần thú sơn, giữa hai nơi cách gần 20 lý, dọc theo đường đi đều là cổ thụ rừng rậm, rất có ít người qua lại. Chỗ sơn cốc này của ta cơ hồ nằm trên đường nằm ngang với mạch khoáng linh thạch kia a, hình như rất gần thú sơn a, Mật Châu. Ở trong 86 châu Nam vực, được cho là tương đối cằn cỗi. Nơi này là điểm giao tiếp của Nam vực với thú sơn. Có thể nói là nơi đầu cầu để nhân tộc tu chân giới Nam vực đối kháng giám thị yêu tộc. Tương liên cùng Mật Châu chính là thú sơn mở mịt mênh mông. Bên trong sinh tồn hàng tỷ yêu tộc, địa long tộc, linh mãng tộc, hỏa vượn tộc đều ở trong chỗ sâu của thú sơn. Ba yêu tộc lớn cấp bậc bá chủ đều có đạo tiên cảnh giới cấp cao tồn tại tọa chấn. Yêu diễm ngập trời, hai tộc nhân yêu xảy ra vô số đại chiến. Cho đến ngày nay, nhân tộc cường thịnh, yêu tộc thế nguy, hai tộc trở nên hòa thuận, thân thiện, hữu hảo, yêu tộc sống nơi thâm sơn đại trạch, giang hải hồ bạc. Không thường đi lại ở tu chân giới, nhưng là nội tình của yêu tộc, tông môn nhà nào cũng không dám coi thường. Yêu tộc danh hào cao nhất được tu chân giới gọi tên đã có hơn 10 loại. Hơn nữa yêu tộc từ thời kỳ thái cổ, diễn hóa truyền thừa đến nay, có rất nhiều con bài chưa lật, mỗi lần xuất hiện mới sợ đều phải xảy ra tinh phong huyết vũ ở tu chân giới. Mật Châu bởi vì tiếp giáp thú sơn. Thú triều lớn nhỏ thỉnh thoảng bùng nổ, phàm nhân căn bản không thể sinh sống lâu dài ở trong này. Cách chương.